Chương 173, bắt môn độn giáp cùng tế bào hạt hy giả mạ. Canh hai cầu toàn đạt, vẩn, vậy thì có cái gì chất thành núi bảo thạch rồi, cả đời á ta chẳng qua là dùng một chút bảo thạch thuê nàng bảo vệ ta một đoạn thời gian mà thôi. Tuyệt đối không có cả đời khoa trương như vậy ta có thể nhìn thấy tử vong, hừ, như vậy là tốt rồi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha. Ngươi tên tạp chủng này chờ lấy hối hận đi, nữ nhân này quả thật là liền cùng thai tinh một dạng á, cùng nàng dính líu quan hệ tuyệt đối không có kết quả tốt á. Nữ thần sao kim, phi ngươi nói nhăng gì đó, bổn tiểu thư đáng yêu như thế, tại sao có thể là thai tinh? Đừng cho là ta không nói lời nào ngươi liền có thể không che đậy miệng, ta đã nộ phát chủng quan rồi đến tới, coi như không cần thiên ngưu ta cũng có thể đánh chết ngươi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Được A, liền để chúng ta đến trên chiến trường giả tưởng tới so sánh cao thấp. Nữ thần sao kim, hừ, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vẫn vuốt cái chán, bất đắc dĩ nhìn lấy hai cái này đỉnh cấp hạ chờ đứng lên chiến trường giả tưởng. Vang óng, tiếp chiêu ẻn kỳ dù Jin cung, đáng chết ổ khóa này làm sao không giải được. Vang óng, ha ha ha, ở trước mặt của bản vương, thần linh quả nhiên không đáng nhắc tới. Jin cung, đáng ghét ta. Trở lại một ván xem ta muốn kẻn rèn trễ tạ kính phỉ ruột tốt Venus an gạn tờ kỳ gạn SH vàng óng, 7 vòng tròn bao phủ bầu trời rực lửa rô e y át lại thêm 630 lên vô số phòng ngự bảo cụ ô a a a din cùng, ha ha ha, không có cái gì có thể phòng được ta, ngay cả sơn mạch đều có thể nát bấy bảo cụ, ván này là buồn. Tiểu thư thắng lợi vàng óng, hừ, trở lại din cùng, ai sợ ai hịp. Hai người này không phải là muốn đánh một đêm chứ? Nhìn thấy Jin cung cùng vàng nóng đánh phi thường cao hứng, Vân lắc đầu một cái, quyết định không để ý đến bọn họ. Chợt nhớ tới một chuyện, Vân quay đầu hướng lộ kỳ hỏi, bản thịa tờ kê cây cầu cầu vồng bị giật đó, ngươi biết nơi Na ô đó có không? Lộ kỳ nghe được một mặt mộng bức, giang hai tay ra biểu thị vật này mấy ngàn năm trước đều có, hắn cũng không biết là làm sao tạo. Được rồi, lúc này thu hoạch đã không nhỏ. Không chỉ thu được vĩnh hằng chi thương gùng nhỉ của Odin, còn tạm được rời chống bảo khố của hắn, càng là dùng bảo thạch trong bảo khố thuê đến một cái cơ hồ có thể cùng vàng long chống đỡ được đỉnh cấp hạ trở. Từ trên góc độ nào đó nói đều là chúng mùa lớn. Chờ đến ẩn theo trong bảo khố đi ra, phát hiện rổ xỉ mù giả Eto đã sớm trở lại trong thế giới của mình đi rồi. Dùng trái cựu vĩ hồ ly biến thành lộ kỳ có khó chịu như vậy sao? Thật là ra hỏa nóng tính. Vân lắc đầu một cái. Một đường bay trở về phòng điều khiển cây cầu cầu vồng bị rớt. Nhìn thấy mẹ con hát thương nô cờ còn ở nơi đó chờ hắn, vẫn hướng về phía các nàng ôn nhu cười cười. Tốt rồi, chúng ta về nhà đi. Dùng 616 Tony đưa cho hắn trang bị truyền tống, vẫn đám ba người truyền tống về đến địa cầu. Phát hiện đẹp ở hải cốt còn ở lại tại chỗ, vẫn cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến lên đem nó thu vào trong không gian hệ thống. Mới vừa đánh vào tiên cung. Giết chết thần vương Odin, vẫn tự tin cũng là lần nữa tăng trưởng vô cùng. Hắn bây giờ, đã khinh thường với che giấu một chút chuyện nhỏ. Đồng thời CN, bởi vì vẫn hiển lộ ra thực lực đáng sợ, chứng mặn cùng củn sần đều là trắng đêm không ngủ. Vẫn cùng thực lực của nữ hài biến dị đó, thật sự sự mạnh mẽ đến cái mức kia. Chứng mặn nghe xong củn sần báo cáo, nữ A Nga Y đều không nói ra lời. Ừ, vẫn mặc vào chiến giáp sau. Thậm chí một quyền là có thể đem không gian đều đánh rách, mà cái đó có thể triệu hoán sấm sét màu đỏ nữ hài biến dị cũng nắm giữ chiến giáp của mình, hơn nữa còn có thể phát ra một loại nào đó tương tự với pháo laser đồ vật. Củn sần mặt đau khổ nói. Bởi vì quả thực không thể tin tưởng mọt tờ dùng cả ly bùa một kích kia thật ra thì là một thanh kiếm có thể phát ra, củn sần bản năng hay là đem hiểu thành một loại nào đó công nghệ cao pháo laser, công nghệ cao chiến giáp, cường đại mù tản. Khủng bố pháo laser. Chứng mặn nghe được tay chân lạnh như băng, thật ra thì từ trong một trận đánh hụt, hắn cũng đã cảm thấy thực lực của hắn đã xa xa áp đảo bên trên ạ vẹn trở của hắn rồi. Nhưng là không nghĩ đến thủ hạ của hắn lại có thể cũng lợi hại như vậy. Bỗng nhiên, trong đầu hắn thoáng qua một cái đáng sợ ý nghĩ, cha con hắn liều mạng bắt lấy mù tạn, chẳng lẽ là chuẩn bị thành lập quân đội riêng của mình sao? Ngồi lên máy bay tư nhân của mình, hắn mới vừa trở lại biệt thự New York. Hắn liền phát hiện trong bầy lại có chuyện vui. Tác giả độc nhãn, ha ha ha, an thần thể của Odin sau, thực lực của ta lại rất nhiều tiến bộ, hơn nữa có thể thi triển ra một chiêu tất sát kỹ lần sau đi cổ nổ hạ, nhất định có thể để cho các ngươi mở rộng tầm mắt nữ vương tổ ký hoa đài. Ha ha, nhắc tới cổ nổ hạ, ta cũng có cái chuyện thú vị. Mới vừa rồi ta dùng hệ thống khen thưởng điểm tích lũy, tại thế giới hổ cả rút thưởng, kết quả rút được một cái bạch nhãn. Các ngươi nói cái này tính là gì à? Một cái bạch nhãn có ích lợi gì? Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, lại có thế có người xem thường bạch nhãn. Ta cho ngươi biết, bạch nhãn nếu như không ngừng thăng cấp, thậm chí có thể hóa thành tẹn sẩy gẳng, sau đó giống như ta, một chiêu kỉnh dỉn tẹn sẩy bạ cụ cắt trăng sáng siêu ét nữ vương. Ngươi có thể làm được điểm này là bởi vì ngươi trả cơ dạ đủ nhiều đi. Bất quá bạch nhãn cũng đích sắc rất hữu dụng, ít nhất ngươi sau đó lên chiến trường có thể làm một cái tham báo. Zét quỷ, không ngừng, bạch nhãn thật giống như có thể nhìn thấy kinh mạch nhân loại cái gì, dụng để học tập thể thuật cũng nắm giữ dùng. Ta không làm người rồi, thể thuật đúng rồi, ta làm sao lại không nghĩ tới đây, mục tiêu của ta chắc là thể thuật của thế giới hồ cả á huẩn. Ách, đi ấu ngươi đang nói cao y gì, ta không làm người rồi, lúc này thảm bại ở trên tay ổ đỉnh sau. Ta mới lĩnh ngộ được dựa hết vào thế thân không cách nào đánh bại địch nhân cường đại thật sự. Nhưng là lời Z Quỳnh mới vừa nói dẫn dắt ta thế giới hồ cả có một môn thể thuật phi thường thích hợp ta, chính là bắt môn độn giáp thuần. Ngươi muốn đi luyện cái này, đúng rồi, năng lực khôi phục của ngươi ta không làm người rồi. Đúng vậy, bắt môn độn giáp lúc sử dụng sẽ tổn hại thân thể, nhưng là đối với thân thể trung cực sinh vật của ta mà nói, cái này căn bản không đáng nhắc tới. A bộ tuyệt kỹ này quả thực là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu A huẩn, bất quá bộ thể thuật này quá trình luyện tập phi thường khó khăn, ngươi có lòng tin sao ta không làm người rồi, ha ha, dưới đáy biển ngây người gần trăm năm, hiện tại ta đây còn có thể sợ khô khan khó khăn cái gì A, ta nhất định phải lấy được bộ thể thuật này, sau đó luyện thành nó huẩn, à, chúc ngươi thành công. Z Quỳnh, nghe hắn vừa nói như vậy ta cũng, bên trong làng lá, có kiểu đồ ta cùng Alex mẹ sợ đều cảm thấy rất hứng thú, đó chính là tế bào của sẻn dù hạt hỉ dạ mà nếu như có thể lấy được loại tế bào thần kỳ này, nói không chừng ta có thể đem cây ghép đến trên người Alex, sau đó chế tạo ra trung cực binh khí sinh vật.